Đại Mộng Chủ, chương 254, Khổ Chiến. Góc truyện audio.com. Dịch, vì anh vô tình, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, ngược lại Bạch Cốt Khô Lâu cũng không thèm làm màu mè. Tự mình bước ra ngoài, nhưng theo nó không ngừng tiến lên, thông đạo trên mặt đất xuất hiện từng đống xương khô, vậy mà tự tổ hợp thành từng bộ thi hài không trọn vẹn. Đi theo ra phía ngoài. Ngoài hang động, thi biệt, trùng chiều với số lượng khổng lồ, đã đột phá tầng phòng ngự bằng lửa của Tạ Vũ Hân. Kép dần về phía đám người Bạch gia, nhưng đám người này đều thân kinh bách chiến, nên trên mặt không có nửa điểm e ngại. Sau khi Bạch Hạc Thành ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều tập trung co vào trung tâm. Lúc này, tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, bỗng nhiên bị một bóng đen khổng lồ bao phủ. Đó là một đồng tiền màu vàng to bằng gian phòng đang từ trên trời rơi xuống. Như lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đập xuống. Nương theo một tiếng vang, ầm ầm, thật lớn, toàn bộ sơn cốc cũng bị chấn động kịch liệt. Đồng tiền màu vàng rơi xuống đất làm một mảng lớn cắt bay đá chạy. Làm hàng vạn thi biệt ở bốn phía bị nện thành thịt nát. Mà đám người Bạch gia lại ở chính giữa thành ra tất cả đều bình yên vô sự. Lạc Bảo đồng tiền, thật đúng là đại ân của chúng ta. Phùng Lăng khống chế quạt giấy đánh bay đất đá. Tán thưởng một tiếng, đám người đều nhìn về phía Bạch Giang Phong. Trong mắt đầy sự vui mừng. Trên mặt Bạch Giang Phong lộ ra nụ cười gượng. Phất tay thu hồi pháp khí của mình. Tại xung quanh bọn họ, khắp nơi đều có thi thể thi biệt và quỷ bức. Lúc trước tất cả chúng nó lao đến tấn công bọn họ. Đều đã bị tiêu diệt hết. Sau đó Bạch Hạc Thành lấy ra một cái bình sứ xanh biếc từ trong tay áo. Cầm lấy mấy viên đan dược phân cho đám người. Nói, đây là giải thi đan. Có thể hóa giải thi khí và loại trừ sát khí. Mọi người ăn vào sau đó nghỉ ngơi một chút. Sau khi khôi phục, liền cùng nhau giết vào trong động quật ở Bạc Ngọc Sách. Rồi mang tất cả yêu tà hốt gọn một mè. Khi hoàn thành việc này, Bạch gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi chư vị. Lần này nhớ có gia chủ an bài từ trước, chúng ta mới có thể tiến hành thuận lợi đến như vậy. Quần áo trên người Bạch Thủy Đạo trưởng lùng không ít chỗ, nhưng cũng không có bị thương. Nghe vậy thì mặt mang theo ý cười, mở miệng nói, gia chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Trận chiến vừa rồi, hao tổn không lớn, giờ phút này sĩ khí lại tăng cao. Nên mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng. Hèn gì Bạch gia ở Kiến Nghiệp Thành có thể vững vàng ở vị trí đệ nhất thế gia. Xem ra cũng không phải hoàn toàn nhờ vào tên tuổi của vị lão tổ kia. Bạch Hạc Thành này ăn bài rất thỏa đáng. Chỉ huy hợp lý, đúng là có phong phạm của gia chủ. Câu hồn mã diện nhìn qua, khẽ vuốt cằm, chúng ta lúc nào thì xuất thủ. Thẩm Lạc ở một bên, nhỏ giọng hỏi, đừng có gấp. Hiện tại con không phải là thời điểm thích hợp, câu hồn mã diện nói, từ từ lấy hồ lô rượu ở bên hông ra, cẩn thận ực một hớp, rồi lau miệng nói ra, nhưng khi y vừa dứt lời, thần sắc liền biến đổi, bỗng nhiên đưa tay nhặt một viên đá lên, cong ngón tay búng lên vách núi phía bên phải, trên vách núi đá vang lên một tiếng, phanh. Hòn đá bắn ngược lại rồi tiếp tục rơi vào trong vách núi bên trái của hang động. Cẩn thận, có biến, Bạch Hạc Thành nghe được tiếng này. Thần sắc trở nên nghiêm nghị. Lập tức quát, mọi người đều rất cảnh giác. Nhanh chóng cầm lên pháp khí. Nhìn về phía động quật bằng ánh mắt đề phòng. Theo tiếng gió gào thét chợt vang. Bỗng nhiên một bóng người màu đỏ từ động quật bắn ra. Nhằm về phía đám người bay đến. Chính là con cương thi lông đỏ kia, hai tay nó vươn ra, mười ngón nhọn hoắt lóe lên rồng ánh sáng kim loại, đâm thẳng tới ngực của Tạ Vũ Hân. Bạch Hạc Thành ở bên cạnh thấy tình thế không ổn, lách người cản lại, trong tay cầm khu dương kính, chiếu lên đầu con cương thi kia, kính cũng không mượn nhờ thiên địa dương khí, mà là do pháp lực trong cơ thể lão thúc dục, nó tạo ra ánh sáng màu trắng chói mắt. Sau đó ngưng tụ thành một đạo cột sáng, đánh vào trán của tên cương thi kia, ngao, cương thi lông đỏ rú thảm một tiếng, lập tức bay ngược ra ngoài, trên trán bốc lên từng luồng khói trắng,